Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là một người đàn ông có thể một tay che trời, giàu có nhất nước, cũng là một người đàn ông nổi danh nghiêm khắc. Còn nữa, anh có một cơ bắp mê người, khiến cho đến những người phụ nữ có giáo dưỡng cũng phải chảy nước miếng, nổi lên sắc tâm. Chỉ là thật sự phải nhanh như vậy sao? Cô còn chưa có chuẩn bị xong. Mặc dù bị tình cảnh này vây khốn, nhưng Long Tuyền không có xem nhẹ, thân thể cô gái nhỏ trong ngực anh rất cứng ngắc. Anh biết đối với cô mà nói, anh vẫn là một người đàn ông xa lạ, chỉ gặp mặt qua có một lần. Cô thật sự đã quên thiếu niên u buồn năm đó, anh có thể biết từ phản ứng của cô. Anh có chút rất thất vọng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình anh đã cưới được cô. Anh không muốn miễn cưỡng cô, cho dù thân thể của anh điên cuồng nói muốn giải phóng, muốn hung hăng vùi thật sâu vào thân thể mềm mại xinh đẹp trắng nõn của cô, cưỡng ép mình đưa tay lấy áo choàng tắm nữ đang treo trên giá mặc lên cho cô. Anh cũng cầm lấy khăn tắm thay cô lau đầu tóc dài đang ướt sũng kia. Người đàn ông này rất kỳ quái, mới vừa rồi còn là một bộ dáng muốn ăn cô sạch sành xanh, nhưng bây giờ lại dịu dàng lau tóc dài cho cô. Anh nghiêm nghị, anh dịu dàng, người nào mới thật sự là anh? Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Kỳ Nhi quên phải xấu hổ, chỉ là mê muội nhìn xuyên qua khăn tắm màu trắng, lén lén nhìn anh. Một trận trầm mặc giữa hai người, nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít nhất cô cũng không cần vì kế tiếp phải nói cái gì mà phiền não. Chờ khi tóc của cô đã khô 7 phần, anh mới để khăn tắm xuống, cúi đầu nhìn cô. Thế nào, trên mặt tôi dính gì sao? Anh không nói gì mà nhìn chằm chằm vào mình. Lôi Kỳ Nhi giơ tay lên sờ sờ mặt, lo lắng hỏi. Không có. Long Tuyền rời đi ánh mắt đối với cô mà nói là quá mức nóng bỏng. Chúng ta đi ra ngoài đi. À, được. Gật đầu một cái, cô chậm rãi đi theo anh ra khỏi phòng tắm, nơi mà hai người đã ở trong đó rất lâu. Sợ hãi đi vào phòng, liếc một cái liền nhìn thấy cái giường nước khổng lồ kia. Nguy rồi, cô lại bắt đầu khẩn trương. Chỉ là anh không cho cô cơ hội trốn tránh, vẫy tay với cô, khàn giọng khẽ gọi. Tới đây ngồi đi. Ngước mắt nhìn sang, thật may đó là ghế sofa, không phải giường. Thấy anh muốn cô ngồi nơi đó, cô an tâm một nửa. Muốn uống một ly rượu không? Đợi sau khi cô ngồi xong, anh bưng lên ly rượu ngon vừa rồi, đưa tới trước mặt cô. Rượu, thật tốt quá, hiện tại cô cần nhất thứ này. Được, cảm ơn. Cường ngạnh nhấp một ngụm đến bên môi, cô không quên phải giả bộ thành một thiên kim tiểu thư dịu dàng, hiền thục. Nhận lấy rượu trên tay anh, đưa tới bên môi khẽ nhấp một ngụm, cô vui mừng phát hiện đây là sâm panh vị mật đào mà cô thích nhất không tự chủ. Cô một ngụm tiếp một ngụm, uống hết 7 phần ly rượu. Muốn nữa không? Người đàn ông bên cạnh cô cũng không có bị hào khí của cô hù dọa. Ngược lại, giọng nói nhàn nhạt hỏi thăm cô muốn thêm một ly nữa không? Muốn nữa không? Sâm panh thích uống nhất và phải duy trì một bộ dáng thiên kim tiểu thư gia giáo cho tốt. Cái nào là quan trọng hơn? Không đợi cô trả lời, người đàn ông kia đã đứng dậy, cầm cả chai rượu tới, lại thay cô rót đầy một ly thủy tinh. Từ từ uống. Là anh nói cô uống, không phải cô mê rượu đó. Đẩy tất cả trách nhiệm cho anh, cô cười đến tràn đầy vui vẻ, lại uống sạch cái ly sâm panh. Nhớ trước kia sau khi uống xong một ly sâm panh sẽ hô lớn một tiếng, nhưng không thể làm như vậy ở trước mặt người đàn ông này. Cho nên khi người đàn ông này lại lần nữa thay cô rót một ly rượu, cô có chút buồn bực uống rượu trong ly. Một ly, lại một ly. Thành phần cồn trong sâm panh thấp cũng không có nghĩa là không khiến người ta say. Sau khi cô uống không biết bao nhiêu ly sâm panh, thần trí của cô bắt đầu mơ hồ, còn hơn nữa cười khúc khích, ha ha. Em say rồi. Giọng nói người đàn ông nhàn nhạt vang lên. Cô ngừng cười, nâng môi đỏ mọng lên. Anh nói bậy, tôi đâu có say. Người say, vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận mình say, cho nên Long Tuyền không phí tâm tư tranh luận sự thật này với cô. Anh bế ngang cô, đi tới giường nước, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Cô bị ôm lấy, lần nữa cười ha ha, không an phận quay tới quay lui trong ngực anh, giống như con mèo nhỏ thu hút sự chú ý của người khác. Ôm tốt. Mặc dù trọng lượng của cô không mang đến bất kỳ khó khăn nào cho Long Tuyền, nhưng anh sợ cô dễ dụa không an phận như vậy sẽ sơ ý ngã xuống đất. Nếu như cô bị thương, anh sẽ rất tự trách. Đừng! Cô tùy hứng xoay mặt đi, cự tuyệt là một đứa trẻ ngoan. Ôm cao một chút nữa, tôi muốn cao hơn một chút. Cô ra lệnh cho người đàn ông đang ôm mình. Từ sau khi 6 tuổi đã không được ai ôm lên cao, góc độ này nhìn xuống cảnh vật khiến cô nhớ lại lúc trước, muốn được ôm cao hơn một chút. Nghe vậy, Long Tuyền nhíu mày, giống như sau khi say rượu, cô gái nhỏ này mới có thể tháo xuống ngụy trang của mình, lộ ra một mặt chân thật nhất của cô, mà anh cũng nghe lời ôm cô càng cao hơn. À, chơi rất vui đấy. Cô giống như một đứa trẻ con thét chói tai ra tiếng, cố gắng nâng cao thân thể, uốn éo lại muốn càng cao hơn. Cẩn thận! Không kịp giữ vững thân thể của cô, Long Tuyền cũng mất đi trọng tâm, ngã song song với cô lên giường nước tràn đầy đàn hồi. À, cái này chơi càng vui. Cô được anh bảo vệ rất tốt, không va chạm bị thương, nên cũng không có chỗ nào đau, chỉ là toàn bộ lực chú ý lại bị giường nước co giãn hấp dẫn. Cô thoát khỏi vòng tay của anh, trực tiếp lăn qua lăn lại ở trên giường nước, chơi đến cực kỳ vui vẻ. Long Tuyền nhìn động tác giống như đứa trẻ của cô, khóe môi không khỏi khẽ giơ lên cao. Lại nói cô là một cô gái trưởng thành, 24 tuổi, có ai sẽ tin tưởng? Nhất là khuôn mặt sạch sẽ, xinh đẹp sau khi tẩy trang, khiến anh có một loại cảm giác trâu già gặm cỏ non. Này, anh là ai hả? Hình như chơi chán giường nước, Lôi Kỳ Nhi ngồi trên giường, quay đầu tò mò nhìn anh. Long Tuyền vẫy vẫy tay với cô, không trả lời. Gọi tôi! Cô ngu ngốc lấy tay chỉ chóp mũi của mình, trong đôi mắt to tràn đầy dấu chấm hỏi. Đi qua chỗ của anh ư? Anh gật đầu một cái. Tại sao? Mặc dù trong miệng thì hỏi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi qua bên cạnh Long Tuyền. Tôi qua rồi, cô vui vẻ tuyên bố. Long Tuyền đưa tay, bỗng dưng ôm cô vào trong lòng. Không có thân thể cứng ngắc, cũng không có sự kháng cự như lúc tỉnh táo. Cô chỉ là mở cặp mắt mang theo men say, ngẩng đầu nhìn anh. Này, anh vẫn không trả lời tôi, anh là ai vậy? Cô cố ý đòi phải biết đáp án. Anh là chồng của em, Long Tuyền. Không ngại cô đang say rượu, anh trả lời rất dịu dàng. Nếu để ba mẹ và mấy đứa em trai, em gái nhìn thấy bộ dáng này của anh, nhất định không tin anh chính là Long Tuyền. Thử hỏi một người chính trực nghiêm nghị, làm sao có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng như thế, mà toàn bộ dịu dàng của anh chỉ dành cho cô. Chồng! Nheo mắt. Đúng rồi, tôi gả cho một người đàn ông quái dị. Chỉ nhớ còn sót lại chỉ đủ để cho cô nhớ tới những thứ này. Đàn ông quái dị, đây là cảm giác của cô đối với anh sao? Anh nâng mảy kiếm xinh đẹp lên, rất để ý lời đánh giá của cô. Anh khỏe mạnh cường tráng, bàn tay còn rất lớn, lúc nắm tay tôi vẫn nghĩ anh có thể một quyền đánh bẹp tôi đấy. Cô nói thẳng, vì tăng lực thuyết phục, cô còn vung một quyền nhỏ lên, cua lung tung giữa không trung, không có phát giác, sắc mặt người đàn ông ôm cô càng ngày càng âm trầm. Anh sẽ không đánh em. Cả đời này chuyện anh không có khả năng làm nhất chính là ra tay đánh cô, làm tổn thương cô. Ừ, nhưng mà vóc người của anh cũng thật tốt đó. Không để ý đến anh đang nói lời gì, cô khẽ cười một tiếng. Lồng ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi, nhìn rất ngon. Rất ngon! Long Tuyền ngẩn ra, không dám tin, lườm cô gái nhỏ trong ngực. Anh nên cảm thấy vinh hạnh sao? Vợ của anh vừa mới khen ngợi thân thể của anh, thoạt nhìn rất ngon. Anh xem, trông rất ngon. Cô gái trong ngực anh đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn đến thật sự rất gần. Gần đến nỗi chỉ cần anh thoáng ngẩng đầu, liền có thể hôn lên đôi môi hồng nhuận đó. Vẻ mặt Lôi Kỳ Nhi quyến rũ, nhìn chằm chằm vào sắc đẹp trước mặt. Áo choàng tắm nửa mở, lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh. Đây giống như là sô-cô-la cơ bắp ngon miệng dụ dỗ cô tiến lên, khẽ cắn một miếng. Mà cô cũng làm thật, cô cắn một miếng lên chỗ trái tim của anh, để lại một ký hiệu nhàn nhạt. Long Tuyền hừ nhẹ một tiếng, thân thể xuất hiện một phản ứng chân thật nhất. Cứng quá! Cô ghét bỏ nhíu mày, không có hứng thú với khối thịt chỗ trái tim kia nữa, cho nên cô đổi hướng, tiến công tới dưới bụng, cắn một miếng nữa. Chỉ là cắn bắp thịt trên bụng cũng cứng rắn như vậy, lại cắn đau răng,

Chính là cô đang sợ, không dám cùng anh ta làm cái này, làm cái kia, lăn qua, lật lại. Cô vùi mặt vào chăn, nhịn xuống muốn hét chói tai. Làm sao bây giờ? Trực tiếp nói với Long Tuyền. Này, tôi chưa chuẩn bị tâm lý tốt, chờ tôi chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ làm chuyện kia. Không nên, không nên. Như vậy rất giống đại tỷ đang uy hiếp người. Chỉ sợ cô vừa nói xong, Long Tuyền liền muốn cô mang quần áo trở về nhà của mình. Lão công, người ta xấu hổ, có thể đợi người ta chuẩn bị tốt rồi làm không? Như vậy sao? Vẫn là không cần. Cô sợ chính mình còn chưa nói xong, cô liền muốn ói trước mặt anh ta. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Làm thế nào mới được đây? Cô chán nản, than vãn. Em có khỏe không? Giọng nam trầm vang lên trên đầu cô, buộc cô vội vàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng yếu ớt. Em không sao. Sai rồi, hiện tại cô sắp phát điên rồi. Không sao thì tốt, đúng rồi, em nhanh đi rửa mặt chải đầu đi, chúng ta phải đến sân bay. Long Tuyền sau khi rửa mặt chải đầu, ngoài giọng điệu nghiêm nghị, thật ra anh ta vẫn rất đẹp trai. Lôi Kỳ Nhi đã nhìn qua nhiều soái ca mỹ nữ, cũng nhịn không được hơi thất thần vì vẻ đẹp trai của anh ta, nhưng mà chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Đến sân bay? Vì sao phải đến sân bay? Cô gần như là hét lên. Vì sao đột nhiên muốn đến sân bay? Đi Hawaii, vì chúng ta muốn đi nghỉ tuần trăng mật. Long Tuyền không bị dọa bởi tiếng hét của cô, ngược lại chậm rãi giải thích cho cô. Đi nghỉ tuần trăng mật là tuần trăng mật khuyến khích vợ chồng làm chuyện đó sao? Em không muốn đi sao? Anh nhíu mày. Cô vội vàng lắc đầu. Không, không, em đương nhiên là muốn đi. Có cô gái nào lại không muốn đi tuần trăng mật? Nhưng cô vẫn không muốn cùng anh ta, cho nên không muốn đi tuần trăng mật. Trong cô đang hò hét, nhưng một câu khác hiện lên trong đầu, chặn mất đường lui của cô. Không thể khiến cho kim chủ không vui, không thể khiến cho kim chủ không vui. Em đi rửa mặt đã. Không dám hành động nhiều trước mặt anh ta, cô mượn cớ tránh đi để cho chính mình có thời gian thích ứng. Cô cho rằng bản thân đã che giấu cảm xúc tốt khi ở cùng anh, nhưng cô đã quên Long Tuyền không giống với đàn ông bình thường. Anh đã sớm nhìn thấy sự khẩn trương cùng bất an của cô. Anh thật sự thất bại, không phải sao? Bằng không sao vợ mới cưới của anh, cô gái mà anh yêu lại phải sợ khi sống cùng anh? Nhưng rất nhanh, anh có cơ hội thay đổi sai lầm này. Ngày đầu tiên tới Hawaii, Lôi Kỳ Nhi quang minh chính đại lấy lý do lệch múi giờ mà ngủ nguyên cả một ngày, tránh phải tiếp xúc thân mật với anh. Nhưng vì ngủ cả một ngày, nên sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy từ sớm, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tấm lưng của Long Tuyền. Anh vô cùng đẹp trai, khiến cho cô dù là nhà tạo hình chuyên nghiệp, đã nhìn quen các loại tuấn nam mỹ nữ, cũng nhịn không được mà muốn ngắm kỹ hơn. Đáng tiếc, anh luôn nghiêm mặt, trên mặt không có ý cười, bằng không thì nhất định sẽ mê hoặc một đống phụ nữ. Cô đột nhiên cảm thấy anh luôn nghiêm túc như vậy cũng không phải là chuyện không tốt, ít nhất sẽ không có một đám phụ nữ tranh chồng với cô. Lông mày của anh rất dày, mũi dọc dừa, môi có chút mỏng nhưng không phải là rất mỏng, là loại rất thích hợp để hôn. Cô muốn biết khi hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào. Cô ngây ngốc nhìn theo môi của anh, Lôi Kỳ Nhi không ngăn được sức tưởng tượng của mình. Bỗng nhiên, hai cánh môi kia chuyển động. Kỳ Nhi, giọng nam hơi trầm do vừa tỉnh ngủ, có chút hấp dẫn khó nói nên lời, khiến cho tim cô lạc nhịp. À, chào buổi sáng. Cô có chút xấu hổ nhìn anh, ngây ngốc nở nụ cười, vẫy tay với anh chào buổi sáng. Anh chưa mở mắt ngay, vẫn nhắm như cũ, chỉ là ôm lấy cánh tay của cô, khiến cô sát gần lại với anh. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi từ anh truyền tới, hô hấp của cô tăng nhanh, nhớ tới lời của bạn cô, sáng sớm là thời điểm dục vọng của đàn ông mãnh liệt nhất. Người đàn ông của các cậu ấy sáng sớm tỉnh lại, liền túm lấy các cậu ấy làm chuyện thân mật. Chẳng lẽ anh ta cũng động dục như vậy? Chẳng lẽ cô tránh được đêm qua, sáng nay lại không chạy được vận mệnh, bị ăn sạch sao? Hôm nay muốn đi đâu chơi đây? Khác với suy nghĩ của cô, anh không có hôn cô hay cởi đồ của cô, chỉ chậm rãi hỏi như vậy. Anh cứ ôm cô như vậy, chỉ là cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương mà thôi. Hành động này của anh làm cho cô cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng cô nhận thấy được dục vọng của anh, bởi vì không thể bỏ qua phần cứng rắn đang để sát bụng dưới của cô. Nhưng anh lại không có hành động gì với cô để giải quyết cái vấn đề kia, chỉ là ôm chặt lấy cô, giống như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net